Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, mang phi tiên lấy ngao du, ôm minh nguyệt mà dài cuối cùng, hết chuyện. Sau mười mấy ngày, một viên xanh thảm tinh cầu tại rời xa siêu tinh hệ nhóm biên giới hóa cằn cỗi tinh hệ bên trong, một lần nữa tỏa sáng hào quang. Nó khôi phục hơn 200 năm trước trạng thái nguyên thủy, không có bị cưỡng ép liên thông mà tới hơn 300 cái dị thế giới cưỡng ép quấy nhiễu, khôi phục chính mình trật tự cùng quy tắc. Ở đây khỏa xanh thảm tinh cầu nhất ngoại bộ khí thể vòng tầng, nơi này khoảng cách địa tinh mặt đất đã vượt qua 1.7 vạn cây số khoảng cách, mỏng manh khí thể cùng cơ bản hạt căn bản ở chung quanh nổi lơ lửng. Đường kiếm cùng vạn lệnh thân ảnh xuyên qua tầng này đại khí vòng, bay đến mấy vạn cây số độ cao, đều mỉm cười nhìn phía dưới mỹ lệ địa tinh. Ở trong mắt thường nhân căn bản là không có cách quan trắc được địa tinh tự quay, bọn hắn lại có thể thấy rõ ràng loại kia tự quay tốc độ. Từ cách địa tinh số vạn cây số không trung nhìn địa tinh, có thể nhìn thấy địa tinh đại khí trong vòng hơi nước hình thành mây trắng cùng bao trùm địa tinh. Phần lớn đại dương màu xanh lam, chung quanh tịch liêu trong vũ trụ sao trời, có không ít tinh cầu phản xạ hàng tinh thả ra quang hoa, tạo thành óng ánh tinh sông bộ dáng. Cái này chính là nhà của chúng ta, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ muốn trở lại thăm một chút. Lúc đầu ta lần này tiến vào thiên nhân ngũ suy về sau, còn dự định cùng cổ ma đại nhân liên thủ đối kháng trong miệng ngươi Tibetan Ghost vị này vĩ đại tồn tại, không nghĩ tới chờ ta trở lại, tinh vân hệ đều giải khai phong cấm, tất cả hố trời dị thế giới bao quát địa tinh đều giải phóng. Vạn lệnh nói, ha ha cười, lắc đầu nhìn về phía đường kiếm. Uy nghiêm khuôn mặt bên trên tràn ngập vui mừng cùng cảm khái. Con người của ta từ trước đến nay thật mạnh, cho nên ta nhận lấy 5 vị học sinh, ai mạnh ta ở giữa ý ai, cuối cùng có thể để cho ta hài lòng, vẫn là chỉ có ngươi a, xem như giúp ta hoàn thành cả đời tâm nguyện. Lão sư, đột nhiên như thế phiến tình, ta sẽ cảm thấy rất không quen a. Đường kiếm hơi khô cười nói. Mà lại ngươi biết đến, ta nếu như không có tấm kia trụy hồng trần thẻ, đoán chừng hiện tại vẫn chỉ là một cái 3 sao thẻ sư. Cứu vớt thế giới loại này trong tiểu thuyết nhân vật nam chính mới có khả năng sự tình, chú định không liên quan gì đến ta. Trong mắt của ta, tất học trưởng thiên tư nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn dựa vào chính mình liền tu luyện tới hiện tại đã thành thẻ thần. Đổi lại là ta lại làm không được a. Không cần tự coi nhẹ mình. Vạn lệnh cười khẽ, vậy mà thực vì không hài hòa đối với đường kiếm nháy mắt. Ngươi làm sao lại biết tất ý hắn là hoàn toàn dựa vào chính mình? Đường kiếm kinh ngạc, vạn lệnh cười nói, cổ ma đại nhân tại địa tinh chọn lựa qua 7 người làm 3.000 ma tử. Hắn là một cái trong số đó. Tibetan Ghost chế tạo ra địa tinh loại hoàn cảnh này tàn khốc thế giới, đích thật là phi thường dễ dàng ra nhân tài, cho nên cổ ma đại nhân cũng nhìn chúng nơi này, nhưng người nào cũng không nghĩ ra, người mới là địa tinh thậm chí tinh vân tinh hệ, nhất nhân tài kiệt xuất, không, là kỳ tích chi tử. Lão sư, ta thật không có phát hiện, người khen người thiên phú rất mạnh a. Lúc trước cũng không thấy ngươi phát huy qua thiên phú như vậy. Đường kiếm trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nhìn hướng phía dưới địa tinh, cười đổi chủ đề. Như vậy hiện tại đã tâm nguyện đã đạt thành, 1 năm sau tinh tế thịnh thế, còn đi sao? Vạn lệnh cười lắc đầu, không đi, loại kia tuyển tú vốn là chỉ là làm cho người bề trên nhìn, là không có cách nào bên trong biện pháp. Mà lại, hiện tại lấy thực lực của chúng ta, quá khứ là ức hiếp người sao? ta đều có thể ngồi bên trên tối cao ghế giám khảo cùng những lão gia hỏa kia ở cùng một chỗ. Mà ngươi nếu là đi, cơ bỗng nhiên tinh hệ nên cho ngươi dạng này một cái cự tuyệt gia nhập siêu tinh hệ nhóm chờ. Thành thủ hộ trụ cột cường giả như thế nào đãi ngộ? Nhìn hoàn toàn chính xác có chút khó làm a. Được rồi, ta không phải loại kia thích để người khác khó xử người. Ta biết, ngươi vẫn luôn là thiện lương như vậy. Nửa tháng sau, tại một lần nữa tỏa ra sự sống địa tinh bên trong. Đường kiếm đã nhận ra ý chí lực lượng nảy mầm dấu hiệu. Điều này đại biểu địa tinh khả năng cũng muốn đản sinh ra thế giới ý chí. Mà lại cái này ý chí lực lượng tại đường kiếm cảm ứng bên trong. Đối với hắn có chút thân cận, hắn lập tức đem chuyện này cáo chi vạn lệnh. Vạn lệnh cười nói, ta cũng mơ hồ cảm ứng được, lại không ngươi cảm ứng như vậy rõ ràng. Địa tinh muốn đản sinh ra ý chí. Đây là chuyện tốt, một cái ủng có ý chí thế giới. Chỉ cần chí không bị người tà ác có thể dẫn đảo. Đối với khắp cả tinh cầu sinh linh đều là đại hảo sự. Điều này đại biểu địa tinh hiện tại dù cho rời đi hơn 300 cái hố trời thế giới. Cũng có thể tự mình bắt đầu sinh ra đại lượng linh môi khí tức. Đây là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là địa tinh ý chí sẽ đối với địa tinh sinh linh có che chở chúc phúc tác dụng. Tương lai chúng ta địa tinh nhân loại, cấu chất thân thể sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí khả năng hài nhi vừa ra đời liền có 10 lấy bên trên sinh mệnh lực. Đây là cường tộc mạnh loại đại khí vận. Ta cũng mong đợi ngày đó đến a. Đường kiếm cũng mỉm cười nói. Một ngày này, địa tinh tương lai phát triển kế hoạch mới quy hoạch. Cũng tại đường kiếm, vạn lệnh cùng 6 mạch thủ lĩnh chờ một các vị cấp cao túi khôn nhân viên. Có danh vọng thể thần lẫn nhau thương thảo hạ. Sơ bộ xác lập, trước mắt địa tinh nhân loại trừ thể thần cùng số ít đỉnh tiêm 5 sao thể sư bên ngoài. Cái khác nhân loại bình thường tại không có cấp cao chiến lực nhân tài hoặc là thẻ bài phụ trợ tình. Huống dưới, căn bản không có khả năng rời đi tinh vân tinh hệ. Bởi vì khuyết thiếu hư không đi thuyền đỉnh tiêm thẻ bài kỹ thuật. Địa tinh nhân loại thậm chí không thể đại quy mô đi hướng cơ bỗng nhiên tinh hệ. Chỉ có thể nỗ lực đắt đỏ tiền tài chờ một cái giá lớn thỉnh cầu vũ trụ lữ hành phi hạm tiện thể. Đoạn đường, nhưng thực tế vũ trụ lữ hành phi hạm cơ hồ đều sẽ không đem tinh vân hệ làm thành đỗ trạm điểm. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong, địa tinh nhân loại rời đi địa tinh, đều là đi hướng tinh vân hệ bên trong cái khác sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu sinh tồn. Số ít muốn rời khỏi tinh hệ. Đi hướng cơ bỗng nhiên tinh hệ, đều cần đỉnh tiêm thế lực lớn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Sử dụng siêu rộng vực truyền tin thẻ liên hệ đối ứng cỡ nhỏ vũ trụ lữ hành phi hạm. Thỉnh cầu bọn hắn đem phi hạm mở đến tinh vân hệ biên giới. Sau đó từ trong ra ngoài đổi xe rời đi tinh vân hệ. Cái này nhất định là chỉ có thể thích hợp với nhỏ một số người nhóm di cư hoặc lữ hành phương thức. Mà loại này quẫn bách cục diện, sẽ từ đường kiếm cùng vạn lệnh đối ngoại tại cùng tinh hệ hiệp thương sau giải quyết. Trước mắt địa tinh thậm chí toàn bộ tinh vân hệ, chân chính có thể đối ngoại lên tiếng còn có rất mạnh quyền nói chuyện người. Cũng chỉ có đường kiếm cùng vạn lệnh loại này cấp cao chiến lực cường giả, mà mất đi hơn 300 hố trời dị thế giới địa tinh. Cũng đem trong tương lai triển khai đối với toàn bộ tinh vân hệ thậm chí tinh hệ bên ngoài tài. Nguyệt thăm dò, 6 đầu mạch hệ, riêng phần mình phân phối đến mấy cái không giống phương hướng phát triển. Độc lập thăm dò, không liên quan tới nhau. Đồng thời, địa tinh chính thức liên hợp thực hành thủ hộ thần chế độ. Thủ hộ thần vì địa tinh liên hợp quan chỉ huy tối cao. Hạ Thiết Chí có chiến thần ủy ban, mỗi cái mạch hệ riêng phần mình có một tịch, đặc khu tại chiến thần ủy ban nội thiết có quan sát viên một tịch. Khi cần đối với địa tinh bên ngoài đại quy mô xuất động binh lực lúc, cần đường kiếm bao quát vạn lệnh cái này hai đại thủ hộ thần đề nghị. lại chí ít một nửa lấy bên trên chiến thần ủy ban thành viên đồng ý mới có thể ra binh. Bình thường, thủ hộ thần có thể tải hai tên chiến thần ủy viên hiệp trợ hạ. Điều động không cao hơn 20 vị thẻ thần đơn vị chiến lực. Chế định xong tương ứng sơ bộ tương lai kế hoạch, Đường Kiếm cũng chuẩn bị rời đi địa tinh, bắt đầu chiếu kế hoạch thi hành, đi một chuyến cơ bỗng nhiên tinh hệ. Cùng cái này thượng cấp tinh hệ văn minh lên tiếng chào hỏi. Thành lập được cùng địa tinh quan hệ ngoại giao, đồng thời đem tinh vân hệ thậm chí địa tinh toàn bộ bưng bên trên siêu tinh hệ văn minh nhóm liên. Hiệp hội một thành viên, mà không phải bị biên giới hóa, loại này ngoại giao thành lập, không có thực lực là không được. So với một cái tinh cầu nội bộ cạnh tranh, một cái siêu tinh hệ trong đám đó cạnh tranh mới là kịch liệt hơn. Không có thực lực tinh cầu cùng tinh hệ, rất dễ dàng liền sẽ bị từng bước xâm chiếm, dù cho chỉ là cái cằn cỗi góc nhỏ. Bất quá tinh vân hệ bây giờ đã sinh ra vạn lệnh dạng này thiên nhân ngũ suy cường giả. Càng đản sinh ra Đường Kiếm loại này không phải đại năng cảnh giới đại năng giả. Thủ hộ một cái tinh hệ là dư giả. Nhưng bọn hắn sinh ra, trừ số ít cổ lão tồn tại mơ hồ cảm ứng được. Tuyệt đại bộ phận tinh hệ văn minh đều là không biết được. Muốn khiến tinh vân tinh hệ tại bình an trạng thái dung nhập siêu tinh hệ nhóm ôm ấp. Cái này đều cần Đường Kiếm cùng vạn lệnh đi tiếp xúc. Đả thông tất cả chướng ngại cùng pi quan hệ. Lại quá khứ 3 tháng, Đường Kiếm lấy tới gần 9.700 siêu cường ý chí lực lượng chân chính câu thông có liên lạc hỗn độn. Pháp tắc vĩ lực chỗ sâu ý chí. Kia là mạnh hơn hắn tất cả tiếp xúc đến thế giới ý chí cổ lão ý chí. Thậm chí tại Tibetan Ghost trong trí nhớ, lớn đạo pháp tắc vĩ lực chỗ sâu ý chí đều không kịp hỗn độn vĩ lực chỗ sâu ý chí một phần vạn cường. Hãn, Đường Kiếm vẻn vẹn cùng hỗn độn pháp tắc vĩ đại chỗ sâu ý chí tương liên hệ. Liền phát giác hắn cơ hồ đứng tại siêu tinh hệ nhóm đỉnh tiêm ý chí lực lượng đều đang run sợ. Về phần tại hỗn độn pháp tắc vĩ lực chỗ sâu ý chí bên trong đánh xuống lạc ấn, càng không phải là một ngày chi công, cần nhiều năm mệt mỏi tháng chậm rãi đạt thành. Bất quá ngay cả như vậy, Đường Kiếm đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng trưởng khống cùng phát huy cũng mấy lần tăng cường. Ý chí của hắn lực lượng tại cùng hỗn độn pháp tắc vĩ đại chỗ sâu ý chí lực lượng tương liên hệ tình huống dưới đã đạt tới viên mãn 9.999 trình độ. Đây không phải hắn tự thân viên mãn, mà là cảnh giới cảm ngộ bên trong viên mãn. Tại đạt tới cái kia đoạn đường độ sát na, Đường Kiếm lại lần nữa cảm nhận được đến từ siêu tinh hệ nhóm 10 vị cường đại tồn tại triệu hoán. Trong đó một vị tồn tại cường đại, ý chí lực lượng cơ hồ cùng hắn tương đương, cổ lão mà thần bí. Hắn càng cảm ứng được không tồn tại ở đồng dạng chiều không gian tứ đại ý chí tinh thần ý chí. Kia là cơ hồ có thể so với hỗn độn pháp tắc vĩ lực chỗ sâu 4 loại đáng sợ ý chí lực lượng. Đường Kiếm minh ngộ, có lẽ làm hắn tại hỗn độn pháp tắc vĩ lực chỗ sâu ý chí bên trong đánh xuống lạc ấn lúc, liền đem siêu thoát siêu tinh hệ nhóm tất cả cường giả hóa thân thành thứ 5 khỏa có thể so với 4 đại pháp tắc tinh thần tồn tại. Nhưng loại này khiến người kinh dị sự tình, hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Một cái khả năng phá vỡ siêu tinh hệ nhóm kim tự tháp chóp đỉnh hệ thống sức mạnh tồn tại. Tại còn chưa trưởng thành thời điểm, tuyệt đối đem lọt vào siêu tinh hệ nhóm tất cả đỉnh tiêm cường giả mâu thuẫn. Bởi vì loại tồn tại này một khi sinh ra, siêu tinh hệ nhóm to như vậy ổn định cục diện liền đem khả năng phát sinh biến hóa. Thượng tầng lợi ích liền lại nhận đả kích cường liệt. Toàn bộ siêu tinh hệ nhóm văn minh mấy chục triệu tinh hệ đều có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này không phải siêu tinh hệ văn minh chúa tể bao quát Ngụy Anh chờ 9 vị cổ lão người nguyện ý nhìn thấy. Đường Kiếm ý thức được điểm này, liền cũng che giấu tự thân còn chưa cùng hỗn độn pháp tắc vĩ lực chỗ sâu ý chí đánh xuống lạc ấn. Sự thật, may mà lấy hắn hiện tại lực lượng, trừ cổ các lão giả cùng tinh hệ chúa tể, cũng không có người có thể làm hắn toàn lực xuất thủ. Cũng liền không cách nào thăm dò ra sâu cạn của hắn. Mà bất luận cái gì cổ lão người bao quát tinh hệ chúa tể, tại tuyệt không cần thiết tình huống dưới, cũng không thể tùy tiện đối với cùng cấp độ tồn tại xuất thủ. Như thế xuất thủ tạo thành hủy diệt xung kích, đem có khả năng tạo thành mấy cái tinh hệ phá diệt. Tự thân tu hành tạm thời lâm vào bình cảnh, mà địa tinh liên bang phát triển cũng cơ bản ổn định lại. Đường kiếm rất gần cùng cơ bỗng nhiên tinh hệ thủ hộ giả thiên nhân ngũ suy phương diện cường giả. Mực máu đạt thành hợp tác chung nhận thức, tinh vân hệ đem làm siêu tinh hệ nhóm độc lập tinh hệ chủng tộc nhóm phát triển. Cùng siêu tinh hệ nhóm tất cả tinh hệ, tinh đoàn văn minh bảo trì hữu hảo hòa thuận phát triển quan hệ. Có ngoại thương xuất khẩu nhập khẩu, đối ứng cấp bậc thẻ bài kỹ thuật cùng hưởng tư cách. Bởi vì đây hết thảy đàm phán quả cân đều là xây dựng ở đường kiếm vị này nhận siêu tinh hệ văn minh. Nhận định đại năng giả thực lực cơ sở bên trên, liền vạn lệnh vị này thiên nhân ngũ suy cường giả cũng không có tư cách làm đại biểu. Cho nên tinh vân tinh hệ không còn bảo lưu lúc ban đầu thăm dò người phát hiện lúc đối với nên tinh hệ mệnh danh, từ đó đổi tên là kiếm tinh hệ. Địa tinh liên bang cái tinh cầu này văn minh thì trở thành kiếm tinh hệ đặc biệt khu hành chính. Thành làm đại biểu kiếm tinh hệ tại siêu tinh hệ văn minh liên hiệp hội bên trên phát biểu cái thứ nhất kiếm tinh hệ văn minh tinh cầu, mở ra kiếm tinh hệ bước về phía siêu tinh hệ văn minh bước đầu tiên. Toàn bộ tinh vân hệ bởi vậy thay đổi thống nhất lịch pháp cùng niên hiệu. Mệnh danh là kỷ nguyên kiếm nguyên 01 năm, một cái mới thuộc về kiếm tinh hệ kỷ nguyên, sinh ra mà ra, tên đường kiếm, chậm rãi truyền khắp toàn bộ kiếm tinh hệ, truyền bá hướng toàn bộ siêu tinh hệ văn minh, kỷ nguyên mới ra đời, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, đây là một khởi đầu mới. Lão sư, chúng ta có hay không cũng muốn bắt đầu tổ chức một trận thật lớn hôn lễ? Tại khoảng cách địa tinh mười mấy vạn cây số bên ngoài tinh không bên trong, một cái tựa như mẫu hạm thành lũy công nghệ cao cung điện nổi lơ lửng. Đường kiếm cùng Tôn Nghệ Huỳnh cùng một chỗ ngồi tại bát ngát trước điện quảng trường bên trên. Nhìn xem óng ánh tinh sông tinh không? Cười hỏi, Tôn Nghệ Huỳnh nghiêng đầu, sạch sẽ gương mặt mỉm cười ngóng nhìn đường kiếm. Ta tinh hệ chúa tể đại nhân. Chờ một chút đi, ngươi cho ta thẻ đỏ ta còn không có phát huy lớn nhất có thể hiểu. Ta cảm thấy qua nửa năm nữa, ta liền có thể được sự giúp đỡ của tấm thẻ này thành thần. Khi đó liền thích hợp, mà lại, Tôn Nghệ Huỳnh lời nói một trận, nháy mắt mấy cái, ngươi thật không đi tìm về Bạch Lạc sao? Đường kiếm mí mắt hơi mở, lắc đầu cười nhạt nói, người trong quá khứ sự tình. Liền để nó nhàn nhạt quá khứ. Tên của ta hiện tại đã truyền khắp kiếm tinh hệ, truyền vào cơ bỗng nhiên tinh hệ, tại siêu tinh hệ văn minh bên trong đều đang đồn truyền bá. Nếu như nàng nhớ tới ta, nghĩ trở về, tự nhiên sẽ trở về. Đã ta đều không có phát giác được cảm ứng liên hệ, như vậy chỉ hy vọng riêng phần mình mạnh khỏe đi. Tôn Nghệ Huỳnh phảng phất thở phào, lại phảng phất có chút tiếc nuối cùng thỏa mãn, cười đưa tay, năm ngón tay cùng đường kiếm giữ chặt, hé miệng cười, ta đã cho ngươi cơ hội nha. Đường kiếm cười ha ha, đưa tay nắm ở Tôn Nghệ Huỳnh, mỉm cười gật đầu, ta đã thỏa mãn, ca. Sau lưng, đột nhiên truyền đến đường duyệt duyệt không đúng lúc thanh âm. Đường kiếm trợn mắt một cái, quay đầu nhìn lại, đã thành thần Norman hắc thủ gượng cười cùng đường duyệt duyệt cùng đi tới. Huynh đệ, lần này ngươi theo giúp ta đi xa khâu tinh, dùng một đạo phân thân đi là được, không cần thiết tự mình đi một chuyến a. Cũng có thể, Đường Kiếm mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía một mặt mong đợi Đường Duyệt Duyệt. Ngươi cũng muốn đi? Đường Duyệt Duyệt nâng lên miệng. Ca, ngươi đã từng nói, ta sinh mệnh lực đạt tới 1000, ngươi liền để ta đi, mà lại ta được sự giúp đỡ của tấm thẻ kia. Hiện tại sinh mệnh lực đều 3000. Hừ, ta nếu là sớm một chút liền có loại này trong tiểu thuyết nhân vật chính mới có kim thủ chỉ. Ta khẳng định so ngươi thông minh, so với ngươi còn mạnh hơn. Đường Duyệt Duyệt khoa tay lấy nắm đấm. Đường Kiếm cười lắc đầu. Chờ ngươi tẩu sử dụng hết, ta liền cho ngươi dùng. Nhìn ngươi có thể hay không trở nên so với ta mạnh hơn. Đường Duyệt Duyệt làm cái mặt quỷ, cười đến hai con mắt cong thành nguyệt nha. Coi như so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi còn là anh ta a. Thần cấp thẻ đồ bên trong, ta đem ngươi viết thành một cái đại anh hùng. Mặc dù ta cảm giác ngươi là rất tiện cái chủng loại kia đại anh hùng. Hiện tại, thần cấp thẻ đồ kết thúc, ta dự định đi trước ra Khâu Tinh siêu tầm dân ca một đoạn thời gian. Còn mở sách mới sao? Đường Kiếm mỉm cười, mở a, chúng ta trang web đều chuẩn bị kế hoạch cầm đứng ra đến những tinh hệ khác đi. Phát dương quang đại văn học mạng văn hóa, thành viên hội đồng quản trị đều rất hiểu chuyện, nói để ta làm mở ra tinh hệ trang web tử đứng đỉnh tiêm thứ nhất đại thần. Ha ha ha, nằm mơ ban ngày làm tốt lắm. Đường Kiếm hừ nhẹ, sách mới chuẩn bị viết cái gì cố sự? Lấy vật gì tên sách? Không bằng vẫn là viết ca của ngươi. Tên sách liền gọi, xoáy phá thiên tế. Đường Duyệt Duyệt xẹp miệng. Tục, tục không chịu được. Ánh mắt của nàng lại sáng tỏ. Chạy đến Tôn Nghệ Huỳnh bên cạnh lôi kéo Tôn Nghệ Huỳnh tay. Tại Tôn Nghệ Huỳnh bên tai nói. Chị dâu, ta mở sách mới danh tự liền gọi, khai cuộc thượng đế thị giác. Hay là dùng tên anh ta, đại danh của hắn. Đoán chừng cũng chỉ có ta dám dùng. Đến tinh hệ đi, nhiều người như vậy đều biết hắn người như vậy, cũng có thể mở ra thị trường. Đường Kiếm bất đắc dĩ, có thể đem hắn đường đường tinh hệ chúa tể, siêu tinh hệ văn minh tương lai mạnh nhất tên của nam nhân tùy tiện dùng linh tinh. Đoán chừng cũng chỉ có hắn cô muội muội này. Được rồi, thẻ đỏ đều cho các nàng. Cũng không lo thực lực của các nàng không cách nào tăng lên. Mới kỷ nguyên, cuộc sống mới, mới tiểu thuyết, cũng coi là khởi đầu mới. Đường Kiếm ánh mắt nhìn về phía nơi xa óng ánh vũ trụ tinh không. Con người rạng rỡ phát quang, sinh mạng có hạn, biển sao vô ngần, dù cho bây giờ đã đứng tại siêu tinh hệ nhóm đỉnh cao nhất, cũng vẫn là không thể thư giãn a. Bao la hùng vĩ gợn sóng về sau, vẫn là muốn đặc sắc xuất hiện. Khi mang phi tiên lấy ngao du, ôm minh nguyệt mà dài cuối cùng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.